Chương 45, bại trận dâu trắng. Danh như ý nghĩa, uy trang bị. Bật sổ sổ củ hạ kỳ. Sở xạ nụ, chính là sở xạ nụ cùng bật sổ sổ củ hạ kỳ kết hợp với nhau kết quả cái kia lóe ra kim loại sáng bóng thân thể khổng lồ, thậm chí che đậy ánh sáng của mặt trời mang mổ bịt bên trên. Cái này đây là cái gì quái vật ra rổ dù chật vật nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi lên tiếng nói. Một bên vì sở tạ đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi, cả kinh nói, cái kia đó là nói, một tay hướng hát sắc cự nhân cái chán. Dô du vội vàng theo vịt sở tạ tay phương hướng nhìn lại, đồng tử cũng là trợn co rụt lại, thất thanh nói, làm sao có thể là cái kia hải quân hạm bên trên Johnson tâm thần nhưng là không chút nào một giây đồng hồ từ trên đảo chiến trường rời đi. Tuy là nhìn không thấy chiến đấu tình huống, nhưng là vô luận là bố đầy bầu trời, trên đại dương vết dạ, vẫn là cái kia chợt xuất hiện bằng gỗ Phật tượng. Đều thời khắc ở thiêu động Johnson thần kinh là vâng đúng là trung tướng đại nhân Johnson bên cạnh một cái thị lực tương đối khá giáo quan, đột nhiên kinh hô. Ở nơi nào Johnson liền vội vàng hỏi. Ở hắc sắc cự nhân chỗ mi tâm giáo quan vội vàng trả lời. Johnson lập tức đưa ánh mắt quay đầu sang, rất xa, mặc dù có chút thấy không rõ lắm. Thế nhưng, vô luận là trên người phục trang, vẫn là sau lưng chính nghĩa áo choàng. Cũng nói rõ một sự thật hắc sắc cự nhân chính là mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ nhìn hắc sắc cự nhân, dâu trắng trong mắt cũng rốt cuộc lộ ra một tia kinh sợ mặc dù không tin tưởng ngay từ đầu xuất hiện màu xanh lam cự nhân là vật gì, thế nhưng trên người bây giờ tầng kia kim loại sáng bóng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, dâu trắng đương nhiên là nhận ra được. Có thể đem bật sổ sổ cụ hạ kỳ vận dụng tới mức này, dâu trắng nhưng là không có thấy qua. Phải biết rằng, mù cụ rồ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng là hiện đầy thanh sắc cự nhân toàn bộ thân hình A, đây chính là và toàn bộ đảo nhỏ một vậy thân thể to lớn A điều này cần trình độ nào bật sổ sổ cụ hạ kỳ A đừng nói là hắn dâu trắng, chính là đã từng dô dơ, bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã đạt được đệ nhị tầng lần đỉnh phong, quá mức thậm chí đã chạm tới đệ tam tầng loại này trình độ, cũng là làm không được điều này A chẳng lẽ tên này hải quân tiểu tử, đạt tới bật sổ sổ cụ hạ kỳ đệ tam tầng lần cái này lại làm sao có thể. Dô dơ tên kia không phải từ dạ kẹo nhận được tin tức, hiện tại cái này cái trên thế giới, không phải không cho phép có người đặt chân đệ tam tầng loại này khí phách sao dâu trắng trong lòng nổi lên cơn sóng thần bất quá, mụ cụ dồ cũng không biết dâu trắng trong lòng nghĩ chút gì. Mặc dù thì biết rõ, phỏng chừng mụ cụ dồ cũng sẽ không đi lưu ý những thứ này. Sờ sạ nủ dưới trạng thái mụ cụ dồ, hai tay nắm tay, nặng nề đập về phía dâu trắng nhìn hướng mình đánh tới đen nhánh lớn quyền. Tuy là trong mắt có chút kinh sợ, nhưng dâu trắng nhưng không có một tia thối ý, song quyền hung hãn kích ra bất quá, so với việc sở xạ nụ đen nhánh lớn quyền, dâu trắng song quyền rồi lại lộ vẻ đến mức dị thường nhỏ bé cho ta vỡ vụn a dâu trắng hét lớn một tiếng, thanh âm đều có chút khàn khàn. Trên mặt đột nhiên hiện ra một đỏ ửng, búng máu tươi lớn chợt phun ra dâu trắng dùng hết cả người sau cùng thể lực, thả ra cường đại nhất một kích toàn bộ đảo nhỏ cũng bắt đầu vỡ vụn, một màn quỷ dị phát sinh. Từng cục bầu trời, rơi xuống, đen nhánh chân không khu vực hiện đầy đảo nhỏ bầu trời. Phảng phất là ngày tận thế tới một dạng khủng bố trong nháy mắt, dâu trắng vẻ mặt cũng trở nên trắng bệnh, chấn động trái cây cường đại là không thể nghi ngờ, thế nhưng bên ngoài lực cắn trả cũng là cực kỳ hung mãnh. Tuy là thân là năng lực giả, có thể cực kỳ đại trình độ khống chế phản vệ đến trong cơ thể rung động, thế nhưng so với việc cái chuôi này bầu trời đều chấn động tan vỡ rung động mà nói, mặc dù chỉ là nhỏ nhẹ một chút, đều không phải dâu trắng thân thể có thể đủ thừa chịu được đầu tiên là bị xỉn sở sẻn dù trên đỉnh biến hóa Phật công kích, sau đó lại là phóng xuất ra như vậy công kích, dâu trắng đã tiêu hao hết cuối cùng một tia thể lực hiện tại, chỉ là đứng ở tại chỗ, đều là dâu trắng. Bằng vào ngoan cường ý chí đi chống đỡ vết dạn xuất hiện tại sở xạ nụ trên người, bất quá lại trùng quy không thể để cho sở xạ nụ tán loạn. Đen nhánh song quyền hướng phía dâu trắng liền nặng nề đánh tới ủng ủng dâu trắng thả ra rung động cũng sớm đã đem đảo nhỏ căn cơ cho chấn tràn đầy vết dạ, mà mù cụ rồ cuối cùng sở xạ nụ trọng quyền, càng là đem như vậy căn cơ cho trực tiếp đánh nát rốt cuộc, sớm đã lung lay sắp đổ đảo nhỏ lại cũng không chịu nổi như vậy cuồng bạo công kích toàn bộ đảo nhỏ cũng. Bắt đầu hạ xuống mô bít bên trên ở đen nhánh kia lớn quyền hạ xuống thời điểm, toàn bộ mô bít bên trên liền quỷ dị yên tĩnh lại. Mặc dù không có người mở miệng nói chuyện, thế nhưng, bọn họ đều minh bạch cha của mình, tứ hoàng, mạnh nhất trên thế giới nam nhân tại bọn họ trong lòng giống như thần linh nhân vật tầm thường, cư nhiên bị làm cho đánh bại. Mộ Bích ở trên bất cứ người nào đều không dám tin tưởng, trong đầu hoàn toàn là trống rỗng, kinh ngạc nhìn phía đang hạ xuống đảo nhỏ. Đều lo lắng cần gì phải nhanh đi cứu cha A cha hắn chính là năng lực giả A Mát cô lung la lung lay từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn về phía mọi người hét lớn. Dô du, Vista, Sa A Ti y một đám phiên đội trưởng cái này mới phản ứng được. Tốc độ cao nhất lái thuyền nhanh nhanh A Dô du giống lên một tiếng. Nhưng là Dô du đội trưởng, cha chấn động trái cây uy lực còn không có tán đi A nắm giữ bánh lái một gã hải tặc có chút do dự nói. Vừa mới dứt lời, cả người đều bị ném vào trong biển rộng. Cũng là vì sở tạ, trực tiếp đem cái này lên tiếng hải tặc cho ném vào trong biển rộng, sau đó chính mình nắm lấy bánh lái, điều khiển mô bít cấp tốc lái về phía đảo nhỏ. Hải quân quân hạm bên trên trung tướng đại nhân thắng Johnson khuôn mặt dại ra, có chút không dám tin tưởng mù cụ rổ cư nhiên đánh bại dâu trắng bất quá đợi chứng kiến hướng đảo nhỏ chạy tới mô bít lúc, trong lòng chợt dùng mình, hét lớn. Nhanh hết tốc lực tiến về phía trước cần phải ở dâu trắng đoàn hải tặc phía trước, tìm được trung tướng đại nhân tuy là xem tình huống là mù cụ dồ thắng, thế nhưng Johnson nhưng là lo lắng, sẽ là một cái lưỡng bại câu thương tình huống, nếu để cho. Dâu trắng đoàn hải tặc tìm được trước trung tướng đại nhân Johnson không biết, lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa.